một thanh đao giết heo dắt ở sau lưng, đầu đội lộc giác khôi thật lớn, sải bước đại cầu hùng long thanh sơn, vùng áo choàng màu đỏ, A Phúc cầm một đao giết heo khác chỉ vào thiên quân vạn mã ở đằng xa, từng khối thịt trên người rung lên, bạo quát một tiếng. A Phúc xông lên, cách trương.